Siêu cấp phú nhị đại, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng sững người, lấy tờ hóa đơn trong hộp ra, nhìn chữ viết rõ ràng trên đó, rồi liếc xuống phần giá cả 56.000. Bà không nhịn được kêu lên, sao có thế, vòng tay những 56.000. Hoa, đây cũng chẳng phải là thứ hảo hạng gì, chỉ thường thôi. Mị mua quà cho người già, đương nhiên Giang Ninh không. Định mua thứ gì đắt quá, nếu như tặng Tô Mai, thì ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần. Nhưng cho dù như vậy, Tô Hồng vừa hét lên là cả đám người trong phòng khách cũng sững sờ. Vòng tay ngọc những 56.000, đùa à? Tô cầm trợn tròn mắt nhìn Lâm Vũ Chân, không dám tin đây là sự thật. Nhà bà tặng một chiếc ghế massage, bà còn hận không thể thông cáo cho toàn thiên hạ biết, nhưng lúc này nào dám nói gì nữa, một chiếc vòng tay 56.000 đó. Cậu cả Tô Cương cũng mấp máy miệng, muốn hỏi Tô Hồng có phải nhìn nhầm rồi không, nhưng ông biết, người chị cả này của ông, gì chứ nhìn tiền là không thể nào nhầm được. Tô Hồng sững người, lấy tờ hóa đơn trong hộp ra, nhìn chữ viết rõ ràng trên đó, rồi liếc xuống phần giá cả. 56.000, bà không nhịn được kêu lên, sao có thế, đây cũng chẳng phải là thứ hảo hạng gì, chỉ thường thôi. Mua quà cho người già, đương nhiên Giang Ninh không, định mua thứ gì đắt quá, nếu như tặng Tô Mai, thì ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần. Nhưng cho dù như vậy, Tô Hồng vừa hét lên là cả đám người trong phòng khách cũng sững sờ. Vòng tay ngọc những 56.000, đùa à? Tô cầm trợn tròn mắt nhìn Lâm Vũ Chân, không dám tin đây là sự thật. Nhà bà tặng một chiếc ghế massage, bà còn hận không thể thông cáo cho toàn thiên hạ biết, nhưng lúc này nào dám nói gì nữa, một chiếc vòng tay 56.000 đó. Cậu cả Tô Cương cũng mấp máy miệng, muốn hỏi Tô Hồng có phải nhìn nhầm rồi không, nhưng ông biết, người chị cả này của ông, gì chứ nhìn tiền là không thể nào nhầm được. Lâm Vũ Chân tùy tiện tặng một cái vòng tay thôi mà những 56.000, sắc mặt bà ta hơi khó coi. Bà mới lúc nãy còn đang chế nhạo Lâm Vũ Chân xong, còn cười nhà người ta vì mặt mũi mà làm những chuyện ngoài khả năng của mình, mà một chiếc vòng tay này khiến bà không nói gì được nữa. Mẹ con sẽ không mua hàng giả, Lâm Vũ Chân lên tiếng, nhất là chuyện mua quà cho bà ngoại, lại càng không thể mua hàng giả. Tô Hồng nghe vậy thì hơi lúng túng, bà có thể thấy ánh mắt của Lâm Vũ Chân đang dừng ở bộ quần áo đang mặc trên người bà cụ. Bà nói mất mấy ngàn, nhưng thực ra, gộp lại cũng không đến 500. Ý của Lâm Vũ Chân là đang nói bà mua hàng giả. Em gái đúng thật là có tiền, xem ra mấy năm nay vơ vét được không ít từ nhà họ Lâm nhỉ. Tô Hồng hừ một tiếng, lẩm bẩm. Lâm Vũ Chân vừa nghe vậy liền nóng nảy. Cái gì gọi là vơ vét của nhà họ Lâm? Bọn họ từ trước đến nay chưa từng lấy bất cứ thứ gì từ nhà họ Lâm. Cô đang định giải thích, nhưng Giang Ninh lại kéo tay cô lại, khẽ lắc đầu, ra ý bảo cô đừng kích động. Hôm nay là sinh nhật bà ngoại, không nên khiến cho mọi việc trở nên lúng túng. Được rồi, em gái có việc, không có thời gian đến cũng không sao. Hai đứa chúng nó đến cũng thế. Tô Cương nhanh chóng giảng hòa. Mọi người ngồi xuống đi. Trong bếp đang bẩn, chốc nữa là được nói xong. Ông lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, đốt một điếu đưa cho Tử Minh. Nhưng Tử Minh chỉ cười cười ỏ ý trên tay mình còn đang kẹp một điếu. Hiển nhiên là thuốc hạng sang. Gã nhìn không vừa mắt đồ của Tô Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cương hơi lúng túng, lại đốt một điếu đưa cho Giang Ninh. Giang Ninh không nhìn mà nhận luôn. Cảm ơn cậu, vừa dứt lời liền đưa điếu thuốc lên miệng. Con gái, mau rót trà cho chị Vũ Chân và anh Giang Ninh của con. Tô Cương kêu một tiếng. Rất nhanh, một cô bé có dáng vẻ học sinh cấp 3 bưng lên hai tách trà. Chị Vũ Chân, mời hai anh chị uống trà. Cô gái nhỏ nhát gan nhìn Giang Ninh, ngại ngùng nói. Đây là anh rể con nồ. Tô Cương nhíu mày, anh rể uống trà. Cô gái mặt đỏ lựng lên. Đây là Tô Vân nhỉ? Giang Ninh cười, lấy một bao lì xì từ trong túi ra. Lần đầu gặp mặt, theo tập tục phải tặng quà gặp mặt. Cách chương.